Xích đạo và sao Bắc Cực, chương 20, Hỏa tinh tứ, góc truyện audio.com. Nụ hôn đầu tiên ký ức là tốt đẹp nhất đối với rất nhiều cô gái đến nói, cái loại đó lần đầu tiên như bên tai xuất hiện tiếng sấm tia chớp đồng dạng cảm giác cùng với cái kia đối tượng, đều đủ các nàng nhớ một đời chờ Hạ Tiểu Lộc từ như ở vạn dặm trên bầu trời rơi xuống sau trong cảm giác thoát ly lúc đi ra, nàng nhìn thấy vẫn là ở hắc ám trước chứng kiến kia song xinh đẹp con mắt còn có kia mặt quen thuộc giống như cười mà như không. Nguyên lai nàng thật không phải là đang nằm mơ, vừa mới. Lịch đào cùng nàng cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn từ cổ họng miệng nhảy ra, nàng nuốt từng ngụm nước bọt, mân chính mình còn ướt át ấm áp môi, mặt trong nháy mắt hồng đến muốn nổ tung. Làm sao bây giờ, này chẳng lẽ chính là cái gọi là diễm ngộ sao? Cùng một cái vừa mới nhận biết hai ngày nam nhân, cứ như vậy không giải thích được hôn môi, nhưng mà này còn là nàng nụ hôn đầu tiên. Mặc dù nàng cảm giác mình khả năng đã đối cái này nam nhân nhất kiến trung tình. Mà hắn hôn nàng, chẳng lẽ đại biểu hắn cũng thích nàng sao? 18 tuổi Hạ Tiểu Lộc ở trong thành thị xa lạ này, bị nhân sinh lần đầu tiên cùng yêu đương liên quan tình cảm đánh thẳng vào được tay chân luống cuống. Lịch đảo đem nàng tất cả vẻ mặt đều thu hết vào mắt, giờ phút này hắn thối lui một bước ôn nhu sờ sờ nàng đầu tóc, lời gì cũng không có nói. Này bên trong trận mưa giống như lịch đảo đã nói, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mưa rất nhanh liền ngừng, mái hiên ngoài phó lãng cốc phát ra sau cơn mưa trong sạch hơi thở. Đi thôi, đi giúp ngươi mua một món này bên cạnh dân tộc thiểu số cô nương y phục thay, đỡ phải bị lạnh. Hắn ở nàng trầm mặc không nói căng thẳng cùng mặt đỏ chung tự nhiên nhẹ nhàng dắt nàng tay. Hai tay nhiệt độ giao chồng lên nhau, nhường Hạ Tiểu Lộc toàn thân run lên, nhưng là nàng nhìn hắn tuấn giật gò má, cắn răng, nhưng cũng dùng sức hồi cầm hắn tay. Hai người tới phía trước một nhà tiệm bán quần áo, lịch đào giúp nàng tuyển nhất bộ quần áo cho nàng vào đi thay, chờ thay xong lúc đi ra, nàng nhìn thấy lịch đào đã xuyên thẳng nam sĩ trang phục chính tựa ở vách tường bên cạnh chờ nàng. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt ở nàng trên người ngừng hai giây, rất nhanh tách ra dáng tươi cười ôn nhu nói. Đẹp mắt liền này bộ đi. Bên cạnh nhân viên cửa hàng một bên giúp bọn họ tính tiền, vừa hướng nàng nói. Bạn trai người ánh mắt thật tốt, ngươi làn da bạch mặc đặc biệt đẹp mắt. Nàng lại là run lên, ngẩng đầu lên liếc trộm hắn vẻ mặt, phát hiện hắn vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười tính tiền, cũng không nghĩ muốn phản bác nhân viên cửa hàng ý tứ, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ nói không nên lời ngạc nhiên mừng giữa cùng ngọt ngào. Hai người tiếp theo lại tại phó lãng cốc bốn phía đi dạo một chút, ăn ngon đặc sắc điểm tâm, nàng cũng chụp rất nhiều ảnh chụp, mãi cho đến chừng 6 giờ hai người mới chuẩn bị xuất phát hồi nội thành. Lại xuất phát trước, hắn tiếp đến một cú điện thoại, nàng ở trong xe bên cạnh nghe nhạc bên cạnh chờ hắn, này điện thoại duy trì liên tục thật lâu, chờ hắn hồi đến trên xe thời điểm, trên mặt hắn vẻ mặt cũng có chút biến hóa, tựa hồ nhìn qua tâm tình không phải là đặc biệt hảo bộ dáng. Ta đưa ngươi về khách sạn, hắn phát động xe, nói với nàng. Góc truyện audio.com, Hạ Tiểu Lộc là người rất mẫn cảm, nghe xong này 6 tự, nàng liền lại có thể vững tin, hắn tâm tình bây giờ không quá khoái trá. Một đường từ phó lãng cốc hồi đến trong thị trấn, hắn cũng không có nói như thế nào nói chuyện, cho đến khi xe dừng ở nàng cửa tiệm rượu, hắn mới hơi cong môi một cái, nói với nàng. Hôm nay chơi đến rất vui vẻ, nhưng là ngươi cũng có thể mệt chết đi, về sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt đi. Trở lại khách sạn gian phòng, nàng ném xuống bao, ngửa mặt ngã xuống giường, thật dài thở dài một hơi. Vốn đang cho rằng có thể cùng hắn một chỗ ăn cơm tối trở về nữa, muốn nói nàng tâm tình không uể oải là không thể nào, nhưng là hắn nhất định là gặp được cái gì sự tình không vui, muốn chính mình một cái nhân tỉnh táo một hồi, mới có thể trước đưa nàng trở lại. Như vậy đơn giản là có thể ảnh hưởng đến hắn tâm tình. Có phải hay không là hắn bạn gái trước sự tình đâu? Nàng đưa tay che chính mình gò má, trong lòng có chua xót lật cái biến, nằm lì ở trên giường. Vô tình tắm rửa, nhìn truyền hình, nàng liền ăn cơm tối khẩu vị cũng không có thay thường phục lưng cái tiểu bao liền ra cửa. Cách mở quán rượu, nàng một đường từ từ tản bộ, đang di chuyển, không ý thức vừa ngẩng đầu thế nhưng phát hiện mình đã đi đến lịch đảo tiệm bánh ngọt cửa. Nàng như thế một cái dân mù đường, cũng đã đem con đường này cấp nhớ kỹ thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiệm bánh ngọt đã đóng cửa, có thể là xuyên thấu qua đánh bóng môn lại có thể phát hiện trong tiệm còn có yếu ớt ánh sáng, nàng sâu hít một hơi thật sâu khí, duỗi tay đẩy ra tiệm bánh ngọt cửa chính. Cửa không có khóa, nàng chậm rãi đi vào trong tiệm phát hiện ở tận cùng bên trong một cái góc nhỏ mở ra một chiếc đèn bàn, mà có một cái bóng dáng quen thuộc chính đưa lưng về phía nàng, ngồi ở đèn bàn bên cạnh. Đến gần mới phát hiện trên mặt bàn bày đặt nhiều cái vỏ chai rượu. Nàng nhấc cái mông ở trên ghế đối diện hắn ngồi xuống. vốn là chính chống cái trán Lịch Đảo nghe được thanh âm, hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên thấy là nàng, hắn trên khuôn mặt chợt lóe qua nhất vẻ kinh ngạc, có thể một lát sau, hắn con mắt nhẹ nhàng xẹt qua một tia sáng. Thế nhưng nhận ra đường, hắn xem nàng, khàn khàn đạo, một cỗ mùi rượu từ trên thân hắn đập vào mặt, Hạ Tiểu Lộc có chút ít đau lòng, nhíu nhíu mày, nói. Nhận ra, hắn cười cười, cơm tối ăn sao, nàng lắc đầu, vừa mới bữa ăn khuya mua nhiều ta đi cấp ngươi lấy tới. Hắn nói sẽ phải đứng dậy, nhưng lại bị nàng một phen kéo lấy tay, kéo về đến trên ghế dựa. Ta hiện tại không muốn ăn, nàng chính diện nghênh tiếp hắn ánh mắt, suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra miệng. Ngươi gặp gỡ cái gì sự tình không vui, nguyện ý cùng ta chia sẻ sao? Lịch Đảo xem nàng, con mắt sắc thâm thâm thiền thiền biến ảo, một lát sau, hắn nhàn nhạt nói. Không có hết sức không vui, kỳ thật cũng là trong dự liệu sự tình. Đó cũng là không vui à, nàng quĩnh lên, thế nhưng trực tiếp liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng bật thốt ra. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi bạn gái trước muốn kết hôn? Hắn nghe được ngẩn ra, một lát sau, phốc suy, cười một tiếng, đương nhiên không phải là, ngươi làm sao lại nghĩ đi nơi nào à, Hạ Tiểu Lộc nghe được hắn trả lời, trong lòng trong nháy mắt có nhất khối đá lớn rơi xuống đất, nhưng là nàng cũng hậu chi hậu giác nghe ra trong lời nói của hắn trêu chọc ý tứ, gò má bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Góc chuyện audio.com, hắn xem nàng sinh động lại không chút nào biết rõ như thế nào che giấu vẻ mặt, ánh mắt không tự chủ trở nên có chút ít mềm mại xuống. Cảm ơn ngươi quan tâm ta, hắn vươn tay, khẽ vuốt phủ nàng gò má, sau đó thu tay lại. Đáy lòng nàng ấm áp, xem hắn con mắt kiên định nói. Ta có thể giúp ngươi chia sẻ, Lịch Đảo trầm mặc một hồi, đem trên bàn vỏ chai rượu đều thu thập hết. Sau đó, hắn đứng dậy đi giúp nàng nóng lên bữa ăn khuya lấy tới, đợi nàng bắt đầu ăn thời điểm, hắn mới mở miệng. Ba mẹ ta hôm nay ly hôn, nàng cầm lấy chiếc đũa tay nhất đốn, ngẩng đầu lên. Cho nên, đây chính là vì cái gì khi đó ta nghe ngươi nói đến ngươi gia đình tình huống lúc sẽ có cảm động lây cảm giác. Hắn uống một hớp nước, cha mẹ ta có lẽ là rất sớm trước cũng đã không có tình cảm, hôn nhân trở nên danh nghĩa, mặc dù bọn họ chưa bao giờ ở ta cùng ta đệ đệ trước mặt tiến hành quá khích liệt khắc khẩu hoặc là cùng chúng ta rất rõ ràng nói rõ, nhưng là chúng ta vẫn luôn là biết rõ chuyện này, chúng ta mặc dù đều rất khổ sở, nhưng là cũng hiểu chúng ta không có cách nào khác can thiệp chúng ta cha mẹ chuyện giữa, nhất là tình cảm, ai nhúng tay đều là không có ích lợi gì, hôm nay chính thức ly hôn cũng là ở trong dự liệu của ta, chỉ là vẫn là sẽ cảm thấy rất khổ sở. Nàng trong lòng chua xót để đũa xuống, ta cũng giống vậy, hắn nhẹ nhàng hơi cong môi một cái. Hai người bọn họ lúc tuổi còn trẻ là thanh mai trúc mã, khi đó cũng là bởi vì lẫn nhau thật lòng yêu hai bên mới kết hôn, nhưng là đến hôm nay, hai bên cũng đã tuổi trên 50, lại vẫn kiên trì muốn dùng như thế chính thức phương thức tuyên bố kết thúc này đoạn quan hệ. Trên thế giới này, tối làm người ta khổ sở vĩnh viễn là đã từng cho rằng tốt đẹp nhất cẩn thận che chở này nọ, đến có một ngày, lại kiên trì muốn dùng tối quyết tuyệt phương thức đem nó đánh nát, liền phảng phất nói, kia đã từng lại khiến người tâm động tốt đẹp, đều chỉ là một buồn cười trò cười mà thôi. Ta tôn trọng bọn họ lựa chọn, cũng hy vọng bọn họ sau này cũng có thể trôi qua hảo. Thật lâu, hắn khe khẽ thở dài, lông mày hơi chút giãn ra một chút. Làm vì bọn họ nhi tử, vô luận giữa bọn họ là như thế nào, ta đối với bọn họ cảm tình cùng hiếu đạo cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến hóa, thời gian cũng sẽ mang đi hết thảy. Hạ Tiểu Lộc con mắt không nháy mắt xem hắn, đột nhiên thình lình nói. Làm đại nhân cảm giác tốt quá, ân, bởi vì ngươi là đại nhân, nàng ăn xong bữa ăn khuya cúi đầu dùng giấy khăn lau miệng, mơ hồ không rõ nói. Cho nên người mới có thể ở đối diện với mấy cái này sự tình không vui thời điểm, có thể như vậy bình tĩnh nói ra đến, cũng có thể uống chút rượu, có thể chậm rãi đem tâm tình khôi phục lại đây. Lịch Đảo ngẩn người, một hồi lâu, khẽ cười sờ sờ nàng vểnh lên tóc mái. Người có một ngày cũng sẽ biến thành đại nhân, nàng xem thấy hắn khuôn mặt một lát sau, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Đến đây đi, nàng đi đến hắn dìa ghế dựa thượng, đột nhiên hướng hắn đưa ra hai tay. Đến cái gì, hắn nghi hoặc không hiểu hỏi, ôm chầm a, trong bóng tối, nàng mặt đỏ hồng. Trước kia ta không vui thời điểm, nãi nãi liền hội ôm lấy ta. Chấm, ta biết rõ ngươi là đại nhân, ngươi sẽ tốt lắm khống chế được chính mình tâm tình, nhưng là ta muốn ôm ngươi một cái lời nói, trong lòng ngươi khổ sở là có thể rời đi một bộ phận đến nơi này của ta, như vậy ngươi sẽ vui vẻ được nhanh hơn. Góc chuyện audio.com Lịch Đảo con mắt chậm rãi tập trung, hắn muốn cười, muốn nói chuyện, nhưng là đến cuối cùng, lại cũng không nói gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đứng người lên, sau đó duỗi tay ôm lấy nàng, ôm rất dùng sức. Trong tiệm hết sức yên tĩnh, nàng ở trong ngực hắn ấm áp thật sâu trầm mê, đã chia tay không rõ đến tột cùng là nàng đang cho hắn an ủi, vẫn là hắn tự cấp nàng choáng váng vậy ôn nhu. Nàng trái tim đang điên cuồng nhúc nhích, nàng nghĩ hắn nhất định có thể cảm giác được. Từ tiệm bánh ngọt đi ra, hắn đi bộ đưa nàng về nhà. Đi qua hai cái đèn đường, nàng đột nhiên hỏi, ngươi chuyện của cha mẹ đối với ngươi chính mình tình cảm sinh ra ảnh hưởng sao? Hắn sau khi nghe xong nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lại phát hiện nàng căn bản không dám nhìn chính mình. Lịch đào nhịn không được cong cong môi, ta bạn gái trước cùng ta chia tay cùng cha mẹ ta tình cảm tan vỡ không có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên lạc. Hắn nói ra trong lòng nàng tối muốn nghe lời nói, tình cảm vĩnh viễn là chuyện của chính mình ấm lạnh tự biết cha mẹ hôn nhân tan vỡ không có nghĩa là ta cũng vậy sẽ đối với hôn nhân cùng tình cảm sinh ra hoài nghi. Như vậy, các ngươi vì cái gì hội chia tay đâu? Tiểu lòng của cô bé Tư, vĩnh viễn giấu không ngừng, huống chi là Hạ Tiểu Lộc dạng này, đơn thuần được có chút mãng thẳng nữ hài. Nhưng là hắn cũng đã cực kỳ lâu cũng không có cảm thụ qua dạng này thuần túy cùng người lui tới, cả người hắn đều chậm rãi buông lỏng, cả kia ẩn hình bình phong che chở ở trước mặt nàng thế nhưng cũng để xuống. Nàng thật sự là một cái hết sức thần kỳ tiểu cô nương. Ta chỉ lui tới qua nàng một người bạn gái, chúng ta cùng một chỗ dòng dã 5 năm, muốn nói kia ngũ năm sau, tất cả nhân kể cả chính mình đều cho rằng ta sẽ cùng nàng đi cả đời, nhưng là chúng ta lại dừng bước ở ngũ năm. Hắn từng chữ từng câu nói cho nàng biết, nàng là cái cường thế nữ hài, nhưng lại chỉ ở trước mặt ta hiện ra chính mình đáng yêu, chúng ta đã từng phi thường yêu hai bên, cũng đều có rất thể diện công tác, nhưng mà ở ngũ năm thời điểm ta lại đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không thích dạng này cuộc sống, ta nghĩ đổi một hoàn cảnh, nhận thức hoàn toàn khác nhau nhân sinh. Ta không nghĩ sinh hoạt tại thành phố T như vậy trong đại thành thị, trải qua sáng 9 chiều 5 máy móc nhân sinh, công sở phức tạp nhường ta cảm thấy được mệt mỏi, giữa người với người mặt nạ nhường ta cảm thấy được ta nội tâm cũng đã gần cũng bị mài mòn quang, mà khi đó chúng ta kỳ thật đã suy tính đến muốn kết hôn, nhưng ta vẫn còn cuối cùng lựa chọn rời đi thành phố T, rời đi nàng. Cho nên kỳ thật đoạn cảm tình này kết thúc sai toàn bộ đều tại ta, nàng không có bất kỳ sai lầm, nàng chỉ là để bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ nghĩ muốn để an định lại tâm, mà nhưng ta vẫn còn sợ hãi bị trói buộc, ta biết rõ chính mình vẫn không có chuẩn bị tốt. Ta rất tệ, cuối cùng ta như vậy hành vi thật là không chịu trách nhiệm, nhưng là ta cùng nàng tình cảm kết thúc chính là triệt để kết thúc, ta hoàn toàn thừa nhận chính mình sai lầm, cũng sẽ không lưu luyến, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Hắn tự giễu cười cười. Góc chuyện audio.com, hiện thời ở thành phố A, ta trải qua không tranh quyền thế cuộc sống, cao hứng, mở ra điếm tiếp đãi đủ loại khách nhân, chờ mệt mỏi, đem điếm quan ra ngoài du lịch một lần, không có ai quản ta cùng bất luận kẻ nào cũng không có vô cùng thân mật quan hệ, ta cảm thấy được dạng này thoải mái, nhưng cũng có thể dự cảm đến ta rất có thể hội cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Nàng nghe hắn giống như thoải mái câu chữ, cảm thấy những chuyện kia phảng phất cách nàng hết sức xa xôi, nhưng lại vẫn có thể đủ nghe được những thứ kia câu chữ bên trong hắn chỗ có tâm tư. Nàng vẫn cảm thấy hết sức đau lòng, cho nên Tiểu Lộc đi đến nàng khách sạn cửa, hắn dừng lại bước chân, nhẹ giọng ôn nhu nói với nàng. Ta không phải là nhất nam nhân tốt, ngươi không cần thích ta. Tác giả có lời muốn nói, thiên văn chương này, trừ vung đường trêu chọc muội ta cũng vậy nghĩ viết điểm hết sức thực tế này nọ, mỗi người hành vi đều là hết sức chân thật chính là vì có chút ít hành vi không tốt cho nên mới tỏ ra chân thật. Ngũ đối đều là hoàn mỹ kết cục nhưng đệ tứ đối kết cục có thể sẽ có chút ra ngoài dự đoán, cho nên ta không có viết đến cuối cùng, đừng như khai thiên mắt đồng dạng hết sức phẫn nộ kết luận ta sẽ viết cái gì à. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ta Nghiêu Lang đồng tổng đồng thực thụ kéo ngọt độ, đồng gia nam nhân chống đỡ đầy toàn trường đại pháp hảo. Cách chương.